Đêm qua mơ sáng em đang ôm đàn dịu muôn tiếng thơ, không gian trầm lắng như âu yếm ru ai trong giấc mơ. Mái tóc nhẹ ru trăng vờn làn gió, yêu ai anh đàn cung đàn đầy vơi đôi mắt xa vời. Anh yêu tiếng hát em như lời nguyện để bao ước mơ, anh như lầu vắng em như ánh trăng gieo muôn ý thơ muốn nói. Giá đang ngại ngùng câu năm tháng mong chờ hẹn em từ muôn kiếp trước, nhớ em mấy thuở ban đầu anh đã âu sầu vì đường tơ vương vấn em. Tiếng hát reo lên trong lòng anh bao nhớ nhung, đêm mê lòng nhớ đêm qua giấc mơ môi em hé rung. Anh muốn thành mây nương nhờ làn gió, đưa anh tới cõi mơ hồ nào đây. Gieo lên trong lòng anh bao nhớ nhung, để mê lòng nhớ đêm qua giấc mơ môi em hé rung. Anh muốn thành mây nương nhờ làn gió, đưa anh tới cõi mộng.